Quê mùa Minh Tinh, tác giả, Toàn Chuyển Ma Cô Mộc Ngẫu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 516, chương 518, đổi khách thành chủ. Sau đó Lý Thiết Trụ liền bị bốn người vây, hai vị mập mạp nữ sĩ trước sau với Lý Thiết Trụ chụp chung. Tiếp theo là USA đội trưởng, sau đó, trung niên nam nhân cũng tới với Lý Thiết Trụ chụp chung. Cuối cùng, bốn người gì ra gì dầm nói bọn họ nhiều thích Lý Thiết Trụ. Vương Hiểu Khải phiên dịch cũng phiên dịch không tới. Vị này đại tỷ mập nói ngươi màu da là hắn thích nhất. Cũng thích ngươi ở tiết mục bên trong xây nhà làm đồ ăn. Cảm thấy ngươi rất khóc. Đại ca nói ngươi thời thượng phong cách hắn rất đồng ý. Mua vài đôi giải phóng giày cao su. Bệnh thần kinh. Đây chính là thời thượng. Đại gia nói thích ngươi làm trúc nghệ. Châu Âu không có cây trúc, cho nên hắn cảm thấy ngươi sẽ ma pháp. Ta đi, Lý Thiết Trụ chính đang cho bọn hắn ký tên. Hắn đã thành thói quen. Lần trước đi USA cũng là như vậy được hoan nghênh. Muốn đề điều đều khó khăn. Thực ra không cần Vương Hiểu Khải nhổ nước bọt. Lý Thiết Trụ chính mình cũng muốn ói cái máng. Những người này bị điên rồi. Làm gì yêu thích ta? Lý Thiết Trụ ký tên rất đơn giản Ly. Hoàng Đại Minh đã sớm lại gần rồi. Náo nhiệt như vậy sự tình. Chủ tiệm làm sao có thể không tham dự đây. Tần Lộ cùng những người khác cũng chui ra. Hoàng Đại Minh tại chỗ nhổ nước bọt Lý Thiết Trụ ký tên. Oa, người này ký tên cũng quá tục đi. Người đoàn đội không người cho ngươi thiết kế qua ký tên sao? Lý Thiết Trụ ngu ngơ nói. Vậy ngươi thiết kế qua thẻ tên gì dạng? Hoàng Đại Minh đoạt lấy đại tỷ mập bút ký bản, liền muốn viết, đại tỷ mập, không không không, không nên phá hư Lý cho ta ký tên. Hắc, ngươi làm sao có thể cướp ta đồ đâu? Ai muốn ngươi ký tên? Nói là tiếng Anh, Hoàng Đại Minh nghe hiểu được, cho nên lúng túng hơn. Hoàng Đại Minh, nghe, nữ sĩ, ta cũng là một vị Trung Hoa minh tinh, ta có rất nhiều fan. Đại tỷ mập, ta không nhận biết ngươi. Ta chỉ biết là anh Perali. Nhưng là, ta là hắn thúc thúc ngươi biết chưa? Rồi, đừng đụng ta bút ký bản. Vì vậy, Hoàng Đại Minh chỉ có thể cầm qua một cái trong tiệm mình quyển sổ. Biểu diễn một chút hắn ký tên. Sau đó biểu diễn cho Lý Thiết Trụ nhìn. Nhìn thấy không? Loại này ký tên chính là thiết kế qua. Nhận ra độ cao hơn. Cũng càng đẹp mắt. Lý Thiết Trụ, Hoàng thúc thúc, người không cảm thấy rất ngu xuẩn sao? À, phức tạp như vậy ký tên. Các loại đến ký tên quá nhiều người làm sao bây giờ? Được rồi, khả năng chính ngươi thích hợp, nhưng ta không thích hợp. Quá phức tạp lời nói. Ta sẽ ký tên đánh dấu nương tay. Ta, ngươi, Hoàng Đại Minh lòng nói. Ta cũng rất đỏ được rồi. Ta hồng thời điểm ngươi vẫn còn ở Mặc Tả. Nhưng là, ngoại quốc đại tỷ mập nhìn về phía hắn ghét bỏ ánh mắt không biết nói láo. Tới bớt ở chỗ này hắn cái gì cũng không phải. Mấy cái khác nghệ sĩ cũng không có cái gì nổi tiếng. Mà Lý Thiết Trụ không giống nhau. Hắn là sáng nhất viên kia tinh. Chụp chung ký tên sau đó. Lý Thiết Trụ nói, phiên dịch cho bọn hắn nghe. Bắt đầu từ hôm nay quán ăn Trung Quốc không bán rượu vang. Cũng mẹ nó cho ta điểm ngũ lương dịch. Vương Hiểu Khải trực tiếp liền phiên dịch đi qua. Những người khác có chút khẩn trương. Cảm thấy Lý Thiết Trụ có chút quá lửa. Người Tây Phương thói quen rượu vang. Ai ngờ, USA đội trưởng nói. Âu, ta biết, là cái loại này có thể đốt Trung Hoa liệt tửu đúng không? Hắc, ta cảm thấy chúng ta hẳn nếm thử một chút. Dù sao, đây là ăn anh Bùi Phóng đề cử rượu. Không phải sao, đại tỷ mập, dĩ nhiên, hắn luôn là như vậy cơ trí. Chúng ta phải làm tin tưởng hắn. Lão đầu tử nói, chúng ta ý mặt đều là Marco Polo từ Trung Hoa học trở lại. Chúng ta và Trung Hoa không có biên giới. Ta nghĩ ta sẽ yêu Đông Phương liệt tửu. Thành thật mà nói, ta xem tiết mục khác thậm chí đều nghĩ qua chính mình sản xuất độ cao rượu. Cứ như vậy. Rượu vang bị đổi thành ngũ lương dịch. Quán ăn Trung Quốc những người khác các tựu các vị. Không có chuyện làm Hoàng Đại Minh lại quấn lấy Lý Thiết Trụ. Cái gì gọi là sau này cũng không bán rượu vang rồi hả? Chúng ta vào rất nhiều rồi rượu vang. Còn lại làm sao bây giờ? Lý Thiết Trụ, chính mình uống à? Trung San Thính bán rượu vang. Giống như nói sao? Ăn ta làm đồ ăn phối rượu vang. Cũng phải hỏi ta có đáp ứng hay không? Hoàng Đại Minh dĩ nhiên không lời chống đỡ. Tại sao ngươi ngang như vậy? Bàn kia ý ngây Ngô Lợi Lão đã ngồi về chính mình bàn ăn. Thấy Lý Thiết Trụ hưng phấn chiều sau khi đi qua. Lại lần nữa lạnh lùng đi xuống. Vương Hiểu Khải đưa lên một chai ngũ lương dịch. Đối phương nói cho bọn hắn rót. Vương Hiểu Khải liền cho USA đội trưởng rót một ly. Lại muốn đi cho người khác ngã. Lại bị ngăn cản rồi. Không không không. Ta trước nếm thử. Có thể lời nói. Cho hắn thêm môn đảo. USA đội trưởng cầm ly rượu lên. Vương Hiểu Khải. Chú ý. Cái miệng nhỏ một chút. Rượu rất liệt. Đây là ta lão gia độ cao tương hương hình rượu trắng. Ngang đeo xé đạn. Đội trưởng không tin ta. Cầm ly rượu lên bực bội một cái. Sau đó. Trong nháy mắt mặt đỏ tới mang tai hô hấp dồn dập. Tê ha. Tê a. Xót. Vù vù. Ta thượng đế a. Cái này cũng quá đáng sợ chứ. Giống như là một đám lửa đốt vào ta cổ họng. Khụ. Trong dạ dày giống như chứa đầy hỏa sơn nham tương. Quá đáng sợ. Bất quá. Mùi vị không tệ. Cùng đi ý ngây Ngô Lợi Nhân bị dọa sợ đến nhảy dựng lên kêu la om sòm. Còn tưởng rằng nàng trúng độc đây. Vương Hiểu Khải bị dọa sợ đến run run một cái. Rất sợ người này chết đột ngột. Như vậy, ta có thể tiếp tục rót rượu sao? Đội trưởng, dĩ nhiên có thể. Hai vị nữ sĩ ít một chút. Hắc, uống thời điểm cái miệng nhỏ một chút. Sáng suốt đề nghị, cái này rượu nhất định chính là ách. Rượu cồn, không sai. Rượu cồn, những người khác cũng ngồi xuống. Chờ thưởng thức liệt tử. Vương Hiểu Khải đảo hoàn rượu đem bình rượu buông xuống. Xoay người đi. Biểu tình cổ quái. Bệnh thần kinh mà. Bụng rỗng uống rượu trắng. Cũng là có thể. Phàm là có đĩa đậu phộng. Cũng không đến nổi như vậy. Đạn mạc. Hiểu Khải bị kinh sợ rồi. Bàn này khách nhân quả thật có chút quái. Quái dọa người. Nhân cách phân liệt như thế. Thấy Lý Thiết Trụ thời điểm kích động đến giống như Husky. Đảo mắt liền lại cao lạnh lên rồi. Uống cái rượu với mẹ nó thử độc như thế. Gò má thật giống. USA đội trưởng. Có chút xoái A này nam. Ở nước ngoài. Chúng ta minh tinh thật không có mặt bài. Nhân ra cũng không nhận ra. Lý Thiết Trụ không giống nhau. Thương tiếc Hiểu Khải. Bất quá rót rượu động tác không chuyên nghiệp A. Lý Thiết Trụ đã trở lại bếp sau bắt đầu làm đồ ăn. Hai phần cùng bún thịt này hai có sẵn cái gì đã lấy ra. Mang Lý Thiết Trụ không có lập tức để cho người ta bưng ra đi. Ăn cơm là chú trọng tiết tấu. Ăn xong hai cái thức ăn. Đợi 10 phút ăn nữa. Loại chuyện này phi thường kiêng kỵ. Vì vậy, Lazy G ăn bài bên trên. Gà chiên thời điểm, Lý Thiết Trụ khác một cái chảo bên trong đốt mùi các quả cà. Có đoán trước điều tốt nước sốt, chính là thuận lợi, chờ đến mùi các quả cà đốt xong sau. Lý Thiết Trụ gọi tới Vương Hiểu Khải, ba cái thức ăn đồng thời cho đi lên. Sau đó, Lý Thiết Trụ bắt đầu làm giấm đường xương sườn. Món ăn này kỳ thật cũng không khó, xuyên trong thức ăn gặp nạn thức ăn, nhưng đơn giản càng nhiều. Món cay tứ xuyên đại đa số chú trọng là nhanh thành thức ăn. Đây cũng là món cay tứ xuyên có thể thịnh hành cả nước nguyên nhân. Đơn giản cao hiệu người bình thường còn thích ăn. Không giống lỗ thức ăn cao nhã cùng món ăn Quảng Đông khảo cứu. Chính là bình dị. Thực ra, rất nhiều lúc mời ăn quán cũng không phải mùi vị càng tốt càng kiếm tiền. Mà là hiệu suất, thành thức ăn càng nhanh càng kiếm tiền. Theo sát, Lazy G cùng giấm đường xương sườn cũng lên. Lý Thiết Trụ rửa tay. Ở trên không điều tiền thổi thổi phong. Chính là chỗ này sao nhàn nhã. Hoàng Đại Minh đều sợ ngây người. Trước Lâm Đại Chủ luống cuống tay chân kêu cái này kêu cái kia. Bận rộn ban ngày. Kết quả còn luôn là mang thức ăn lên rất trễ. Mà Lý Thiết Trụ đâu rồi? Cảm giác với chơi tựa như. Trong vòng 10 phút. toàn bộ thái phẩm lên một lượt đủ. Chuyện này, rốt cuộc là tại sao? Lý Thiết Trụ thấy Hoàng Đại Minh ngó giáo giác, liền nói, Hoàng thúc thúc, không có chuyện làm lời nói cho ta bóc một chén tỏi. Hoàng Đại Minh chỉ bên ngoài. Lý Thiết Trụ, yên tâm, chiêu đãi khách nhân có Tiểu Tuyết tỷ cùng Vương Hiểu Khải. Để cho người trẻ tuổi đi đi, người quá già rồi, chạy đường không thích hợp. Hoàng Đại Minh đạo, cho nên ta bóc tỏi thích hợp đúng không? Lý Thiết Trụ, là một cá nhân cũng sẽ bóc tỏi. Ta từ không làm khó dễ người khác làm không chuyện xảy ra. Đi đi, ta đi hỏi một chút coi chừng khách cảm thụ. Hoàng Đại Minh nói với Tần Lộ, tại sao ta cảm giác hắn mới là chủ tiệm? Tần Lộ cười, nếu là hắn thật coi chủ tiệm lời nói, khẳng định so với ngươi chuyên nghiệp, ngươi có tin hay không? Hoàng Đại Minh bị mất mặt, quyệt miệng bóc tỏi đi. Bên ngoài, Lý Thiết Trụ nhận được các thực khách tập thể giơ ngón tay cái tán dương. Nhất là mùi cá quả cà cùng bún thịt, thật là quá khốc rồi. Đây chính là ta tưởng tượng Trung Hoa mùi vị. Cái này lây di di quá cay. Bất quá ăn nó uống rượu trắng, cảm giác thật không tệ. Lý, người thật là cái thiên tài. Ngay cả chúng ta ý ngây ngô lợi nhân dạ dày cũng có thể chinh phục. Ta thích bánh bột lọc, mặc dù có một chút xíu cay, nhưng là thật rất đẹp. Giống như mì sợi lại không giống mì sợi. Nó là làm bằng cái gì? Lý Thiết Trụ nói, là quả đậu làm. Thực ra, nó là một loại tương tự đậu hủ đồ vật, mà không phải mì sợi. Đại tỷ mập, oa nha, vậy đơn giản quá khốc rồi. Ta còn muốn đi lên một phần. Cảm ơn ngươi, không nghĩ tới sinh thời có thể ở ý ngây ngô lợi. Ăn đến ngươi tự tay chế tác thức ăn. Lý Thiết Trụ nghiêm túc nhìn một chút đại tỷ mập dáng. Lấy điểm này thức ăn là không có khả năng lấp đầy nàng dạ dày. Vì vậy nói, lại thêm một phần bánh bột lọc. Đồng thời ta đưa ngươi một phần chè sôi nước. Oh, đó thật đúng là rất cảm tạ. Mặc dù ta chưa ăn qua cái kia kêu TANGYUAN thức ăn. Một chén canh viên cũng không nhiều. Lý Thiết Trụ định 6 cái. Đầu cũng không lớn. Vừa vặn một ít chén. Đại tỷ mập cùng những người khác phân thực chè sôi nước. Rối rít cảm thấy đây mới là hôm nay ăn đến tối ăn ngon Trung Hoa thức ăn. Trả lại cho phía sau đi tới khách hàng đề cử. Thay đổi trước lạnh lùng thái độ. Cùng nàng cùng đi những người khác. Cũng đúng chè sôi nước khen không dứt miệng. Là, lại tới 4 bàn khách nhân. Mỗi bàn điểm một phần lazy gi cùng chè sôi nước. Dĩ nhiên còn rất nhiều còn lại thức ăn. Lý Thiết Trụ để cho một người mới gà chiên. Kết quả tên kia nổ xương sườn. Kia không phải kê. Đại ca, ngươi không nhận biết thịt gà sao? Đó là thịt sườn a. Làm giấm đường xương sườn. Cũng là không nói gì. Người kia vội vàng đem xương sườn vớt đi ra. Vẻ mặt lúng túng. Kê đây. Kê ở đâu? Tìm trong chốc lát. Phát hiện. Kê hay lại là toàn bộ. Cũng không có cắt. Bởi vì này nhiều chút kê là tạm thời mua về. Cho nên phụ trách thái thịt Tần A Di bỏ quên. Đây là nàng nồi. Nhưng cũng là mua về hoàng chủ tiệm không có lấy đồ trở lại liền thông báo nguyên nhân. Hoàng chủ tiệm tại chỗ liền mau a. Tình huống gì? Thịt gà còn không có cắt. Ta phía dưới tứ phần lazy gi chờ mang thức ăn lên đây. Làm gì à? Có hay không điểm phối hợp? Tần Lộ, xin lỗi. Ta phụ trách thái thịt. Là ta sơ sót. Lý Thiết Trụ nói. Đi ra. Hoàng thúc thúc ngươi rời đi phòng bếp. Ngươi xem ngươi đứng vị trí. Đặc biệt đương đạo sao? Ta tới cắt kê. Một phút sự tình. Căn bản sẽ không trễ nãi. Hoàng chủ tiệm, tứ phần lazy gi a, một phút có thể làm được. Cho nên ngươi không hiểu mà. Không giúp được gì, liền chờ đứng ở chỗ này bên trong trở ngại giao thông. Lý Thiết Trụ vừa nói, thùng thùng hai tiếng, cắt đứt đầu gà cùng phao câu gà. Sau đó giơ tay chém xuống, đem kê phân chia hai bên. Sau đó nhanh chóng đem kê cắt thành đường thứ, thớt đưa ngang một cái. Bá bá bá. Từng cái kê bị cắt thành đinh. Không tới một phút, một con gà liền cắt xong rồi. Tứ phần lazy gi giải quyết. Nổ đến màu vàng kim vớt ra. Hoàng chủ tiệm hậm hực phải đi. Đi ra ngoài xuyên thấu qua gió lùa. Lý Thiết Trụ gọi lại hắn. Ai? Người đó. Người tỏi bóc xong chưa? Sao lạt tử kê đinh phải dùng? Ta phía dưới tứ phần lạt tử kê đinh muốn lên đâu rồi? Người có thể hay không có chút phối hợp? Hoàng chủ tiệm. Ta. Này. Nó. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời. Cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.